Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, phần 452. Hắn nhìn về phía Tư Tử Phàm, ngoài dự đoán phát hiện Tư Tử Phàm thần sắc như thường. Đinh điểm nghèo túng ý tứ đều không có, trong lòng kinh ngạc một cái chớp mắt, dừng một chút tiếp tục nói, Nguyên Minh, chúng ta cũng là lão bằng hữu. Dư thừa nói ta cũng không nói nhiều, bọn nhỏ sự, liền như vậy thôi bỏ đi, Phùng Phụ hướng Phùng Mẫu xử cái ánh mắt. Phùng Mẫu đem lúc trước đính hôn tín vật đem ra, bãi ở trên bàn, Từ Nguyên Minh sắc mặt không được tốt xem, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, chuẩn bị trả lại tín vật, bên cạnh Từ Chí Khải sốt ruột, đời trước Từ Tử Phàm cùng Phùng Nhã Huệ kết hôn, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Từ gia cùng Phùng gia liên hợp ở bên nhau, trở thành Tư Tử Phàm cường đại hậu thuẫn. Ở Tư Tử Phàm trở thành tướng quân lúc sau, Từ gia cùng Phùng gia cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa Phùng gia liền như vậy một cái nữ nhi, Phùng gia hết thảy tài nguyên đều cho Tư Tử Phàm kế thừa. Loại này cơ hội hắn như thế nào có thể bỏ qua? Hắn vội đứng dậy cong eo vì mọi người châm trà, cười nói, thúc thúc. A Di, uống trước điểm trà, sự tình chậm rãi thương lượng không vội, hắn thân thủ đem trà đưa tới Phùng Nhã Huệ trước mặt. Phùng tiểu thư, dùng trà, Phùng Nhã Huệ mỉm cười nói lời cảm tạ. Từ Nguyên Minh thấy thế mị mắt mù, vui tươi hớn hở mà nói, còn không có cho các ngươi giới thiệu, đây là ta tiểu nhi Tử Chí Khải, phía trước quá chú trọng Tử Phàm, sơ sót hắn. Bằng không lấy hắn xong A tư chất nhất định có thể biểu hiện đến càng tốt. Khó được hắn tính cách hảo không so đo, là cái hảo hài tử, Phùng gia người lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nhìn về phía Từ Chí Khải lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự. Bất quá từ song S biến thành song A, thay đổi người không phải như vậy đổi, huống chi bọn họ Phùng gia đang ở bay lên ký. Chờ Phùng Phụ chức vị lại thăng một thăng, Phùng gia tất nhiên vượt qua Từ gia, tưởng lại tìm một cái càng tốt gia tộc liên hôn cũng không khó. Cùng Từ gia trộn lẫn cái gì? Phùng Nhã Huệ cũng chướng mắt danh điều chưa biết Từ Chí Khải. Phùng Phụ vừa muốn cự tuyệt, Từ Tử Phàm đột nhiên duỗi tay cầm lấy trên bàn đính hôn tín vật. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Từ Tử Phàm khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười. Phùng gia không màng ngày cũ tình nghĩa, bỏ đá xuống giếng, phản bội liên hôn, Phùng Nhã Huệ ghét bỏ phế vật vị hôn phu, chuyển đầu người khác ôm ấp, cái này tiêu đề có đủ hay không bác trỏng mắt, các ngươi nói, ta nếu là tự mình kết cục nói thượng vài câu, Phùng thúc thúc tranh vị trí con tranh không tranh được đến. Những cái đó đại gia tộc còn có hay không người nguyện ý cùng Phùng gia liên hôn? Từ Nguyên Minh lạnh giọng trách mắng, câm mồm, ngươi ở hồ môn loạn ngữ cái gì? Từ Tử Phàm mắt điếc tai ngơ, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, gõ ra một cái đặc thù tiết tấu, nhìn Phùng Phụ mỉm cười nói. Phùng thúc thúc, lúc trước là các ngươi Phùng gia cầu cùng ta Từ gia liên hôn. Như thế nào, hiện tại xem ta đã xảy ra chuyện liền tưởng dẫm một chân. Đem chúng ta Từ gia bỏ xuống chính mình phi. Hắn thân thể đi phía trước khuynh khuynh, mang theo cực cường cảm giác áp bách nhìn Phùng Phụ đôi mắt. Giống như mê hoặc nhẹ giọng nói, Phùng gia cùng Từ gia là ích lợi thể cộng đồng, không thể phân cách, ta trước mắt lực ảnh hưởng vẫn là có một chút, ngươi nếu bỏ quên Từ gia, ta chỉ sợ các ngươi không chịu nổi dư luận công kích. Mất nhiều hơn được, Phùng Phụ sắc mặt âm trầm, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Từ Tử Phàm đạm cười nói, rất đơn giản, liên hôn bất biến, chỉ đem người đổi thành Từ Chí Khải, Phùng gia cùng Từ gia vĩnh viễn ở một cái trên thuyền. Hết thảy cùng thường lui tới giống nhau, Từ gia người kinh ngạc không thôi. Không rõ hắn như thế nào đột nhiên giúp Từ Chí Khải. Ngẫm lại có thể là bởi vì hắn đã phế đi, vì không đi cắt vàng tinh, chỉ có thể lấy lòng Từ gia người thừa kế cùng gia tộc. Liền đều bình thường trở lại, bọn họ cũng không ra tiếng, có Tư Tử Phàm xuất đầu đem Phùng gia một quân, nếu có thể nói thành đôi Từ gia chỉ có chỗ tốt. Chỉ có Từ Chí Khải thập phần cảnh giác, nhưng tự Tử Phàm là ở giúp hắn. Hắn cũng không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể chờ sự tình qua đi dò xét Tự Tử Phàm dụng ý. Phùng Mẫu sắc mặt khó coi, trước Phùng Phụ một bước đánh ra cảm tình bài. Tử Phàm, mấy năm nay ngươi cũng thường tới nhà của chúng ta, A Di đối với ngươi thế nào? Có phải hay không bắt ngươi đương thân nhi tử giống nhau đối đãi? Lần này chúng ta nhắc tới chuyện này, không nghĩ nói được quá khó nghe, nhưng ngươi cũng nên trong lòng hiểu rõ, chuyện này vì sao dựng lên, nếu không phải chính ngươi đã làm sai chuyện, chúng ta tuyệt không sẽ đưa ra từ hôn yêu cầu. Kết quả hiện tại ngươi tới uy hiếp chúng ta, muốn cùng chúng ta xé rách mặt nháo, rốt cuộc là ai không màng ngày cũ tình nghĩa, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Tư Tử Phàm chỉ nhìn Phùng Phụ đôi mắt, gõ động mặt bàn nói, nhiều lời vô ích, thúc thúc, ngươi làm quyết định đi. Phùng Phụ lạnh lùng mà nhìn hắn, hảo, khiến cho Tiểu Huệ cùng Chí Khải đính hôn, ngươi không cần hối hận. Tư Tử Phàm mỉm cười lên. Ta tự nhiên sẽ không hối hận, ta đây liền chờ tham gia bọn họ hai người hôn lễ. Hy vọng Phùng thúc thúc nói chuyện giữ lời, ngàn vạn đừng nghĩ nuốt lời, bằng không ta chính là sẽ không khách khí. Phùng Nhã Huệ cùng Phùng Mẫu đều nóng nảy. Phùng Nhã Huệ bật thốt lên hô một tiếng, ba, liền đoan trang đều đã quên trang. Phùng Mẫu càng là tức muốn hộc máu mà đẩy Phùng Phụ một phen. Ngươi hạt ứng thừa cái gì? Nhưng Phùng Phụ không hề có sửa đổi quyết định ý tứ. Trách mắng, không đáp ứng chẳng lẽ chờ hắn hủy hoại Phùng gia danh dự sao? Hảo, ta đã quyết định, không cần nói thêm nữa. Từ Nguyên Minh thấy thế vội nói. Đức Thanh, kia này tín vật ngươi còn thỉnh thu hồi đi. Chúng ta hai nhà nhiều năm như vậy bằng hữu không dễ dàng. Vẫn luôn thân như một nhà, về sau cũng không nói hai nhà lời nói. Tử Phàm đứa nhỏ này không hiểu chuyện, mạo phạm, quay đầu lại ta giáo huấn hắn. Phùng Phụ thu hồi tín vật. Đứng dậy cáo từ, hàm chứa tức giận mang thê nữ rời đi. Tư Tử Phàm lúc này mới đình chỉ gõ động mặt bàn động tác. Mở ra trí não đăng nhập tinh võng, dùng chính mình xã giao tài khoản đã phát điều tin tức. Tư Tử Phàm, ta cùng Phùng Nhã Huệ hôn ước đã giải trừ. Phùng Nhã Huệ đã cùng Từ Chí Khải đính hôn, quá mức trắng ra một câu, đem Phùng Nhã Huệ vị hôn phu thay đổi người tình huống nói rõ ràng. Liền tính ai cũng không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả. Nhưng này kết quả là xem đến rõ ràng, trên tinh võng một mảnh ô lên, Từ Nguyên Minh nhìn đến hắn thao tác tức khắc cả giận nói. Ngươi lại làm gì, loại sự tình này là có thể nói như vậy đi ra ngoài sao? Là có thể tại như vậy mẫn cảm thời điểm công bố sao? Lập tức xóa rớt xin lỗi. Lập tức, Tư Tử Phàm đóng tinh võng nhún nhún vai đứng lên. Mỉm cười nói, này tin tức nhận không ra người. Ta cảm thấy với ta mà nói vừa lúc, ta nhưng không nghĩ lại không thể hiểu được mà bối cái gì nổi. Phùng gia Phùng cao dẫm thấp, đôi mắt danh lợi lợi hại, lại nói tiếp cùng các ngươi chính xứng. Liền không cần tách ra đi tai họa người khác, hảo hảo đương cả đời thông ra đi, phía trước Từ gia mấy người còn tưởng rằng hắn là muốn lấy lòng. Gia tộc, hiện tại nghe được hắn nói đều thay đổi sắc mặt, Tư Tử Phàm, ngươi quá làm càn, Từ Nguyên Minh ở hai cái đệ đệ cùng Tư Sinh Tử trước mặt bị hắn mấy lần khiêu khích. Rốt cuộc nhịn không được mệnh sói xám tiến công, sói xám gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên nhào hướng Tư Tử Phàm đi. Tư Tử Phàm trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn chi sắc. Từ không gian chung lấy ra một phen huyền thiết đao, không lùi mà tiến tới, tinh chuẩn mà tìm được sói xám mắt phải, tia chớp đâm ra, ngao tương đương, sói xám một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Máu tươi phun Tư Tử Phàm vẻ mặt, Từ Nguyên Minh cũng nháy mắt che lại mắt phải, kêu thảm thiết một tiếng. Trên mặt sở hữu huyết sắc tất cả rút đi, khế ước thú cùng chủ nhân liên hệ thâm hậu, thương đến khế ước thú, chủ nhân sẽ đối cái loại này đau xót đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, Tư Tử Phàm tàn nhẫn không khác xúc Từ Nguyên Minh nghịch lân. Hắn tự mình động thủ, tiến lên liền phải bóp chặt Tư Tử Phàm cổ, Tư Tử Phàm ngay tại chỗ sau phiên. Cao giọng nói, các ngươi tưởng nháo đến mọi người đều biết liền cứ việc nháo. Ta đã khai phát sóng trực tiếp từ Tử Phàm giơ trên cổ tay trí não nhắm ngay bọn họ. Từ ra mấy người nháy mắt né tránh quay chụp phạm vi. Bình tĩnh lại, Từ Nhị Thúc nổi giận nói. Tắt đi, trò khôi hài nên kết thúc. Từ Tử Phàm đứng lên đi bước một thối lui đến ngoài cửa. Thẳng đến lên xe khai ra Từ ra mới tắt đi phát sóng trực tiếp. Tắt đi trước còn đối với màn ảnh nhẹ nhàng thở ra. Cười khổ nói, tư chất thăng chức là chúng tinh phủng nguyệt, tư chất kém liền phải bị giết người diệt khẩu. Đáng tiếc mưu hại ta người còn không có tìm được, vì ta mệnh ta cũng muốn truy cứu rốt cuộc. Hắn nói xong liền đi một cái rừng núi hoang vắng. Một cái tuyệt đối sẽ không bị chụp đến địa phương, vào chính mình không gian, mà hắn lại một lần thật không minh bạch lên tiếng, lại giống như để lộ ra rất nhiều tin tức. Làm người càng nghĩ càng thấy ớn, trên tinh võng các võng hữu vừa mới bắt đầu còn đang mắng hắn. Liền tính hắn bị Phùng gia từ hôn, có một bộ phận người cảm thấy Phùng gia hiện thực, thế nhưng thay đổi tư sinh tử đệ đệ liên hôn, nhưng đại bộ phận người còn đang mắng Từ Tử Phàm tự thực hậu quả xấu. Nhưng vừa rồi kia phát sóng trực tiếp, chỉ cần chủ nhân không xóa chính là có thể điểm đánh video phát lại. Từng đám võng hữu được đến tin tức quan khán video, đều bị Từ gia người tràn ngập lệ khí biểu tình hoảng sợ. Lúc sau xem Từ Tử Phàm thật cẩn thận dùng phát sóng trực tiếp phòng bị lái xe đào tẩu. Cuối cùng đầy mặt là huyết mà đối diện màn ảnh nói ra kia phiên lời nói. Mọi người ý tưởng đều có chuyển biến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ gia người cái kia biểu tình là muốn sát Từ Tử Phàm. Bọn họ muốn trừng phạt Từ Tử Phàm tư dùng cấm dược dùng đến như vậy ngoan độc sao? Suy bụng ta ra bụng người, nếu bọn họ làm loại sự tình này, tuy rằng cha mẹ sẽ mắng sẽ đánh, thậm chí sẽ vứt bỏ, nhưng không đến mức động sát tâm đi. Từ gia vẫn là làm quan đều như vậy ngoan độc, còn có Từ Tử Phàm nói hắn là bị mưu hại, phía trước ở trường học cũng phủ nhận dùng vi phạm lệnh cấm dược. Con từng nói đã đến ích lợi giả chính là hại hắn người kia. Nghĩ như vậy tới, Từ Chí Khải xuất hiện ở Từ gia hiển nhiên đã nhận tổ quy tông. Hắn còn thay thế được Từ Tử Phàm trở thành Phùng Nhã Huệ vị hôn phu. Chuyện này thu lợi lớn nhất người còn không phải là hắn sao? Kia nếu là Từ Chí Khải mưu hại Từ Tử Phàm, Từ gia nhân vi phòng ngừa tin tức tiết lộ sát Từ Tử Phàm diệt khẩu. Hình như là nhất hợp tình hợp lý phỏng đoán A. Tình võng lại lần nữa sôi trào lên, vi phạm lệnh cấm dược vấn đề đã không có gì người chú ý. Mọi người càng quan tâm Từ Nguyên Minh cái này quan viên có phải hay không muốn làm gì thì làm. Từ Chí Khải có hay không mưu hại Từ Tử Phàm, Phùng gia ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, Từ Tử Phàm lập tức thối lui đến phía sau bọn họ. Từ bọn họ thừa nhận rồi sở hữu mưa rền gió dữ. Từ ra nơi ở không khí ngưng trọng, bọn họ phát động cả nhà thế lực cũng chưa tìm được Từ Tử Phàm ni sói xám miệng vết thương đã xử. Lý tốt, bác sĩ nói nó mù một con mắt, kia một đao chát đến quá sâu, hoàn toàn vô pháp cứu lại, mà Từ Nguyên Minh bởi vì cùng sói xám khế ước, mắt phải cũng sẽ đau đớn hồi lâu. Thẳng đến sói xám mắt phải miệng vết thương trường hảo, hắn đau đớn mới có thể biến mất, tuy rằng đối Từ Nguyên Minh không tính thực chất ảnh hưởng. Nhưng mắt phải cái loại này đau đớn làm hắn trong lòng tràn ngập thô bạo. Hận không thể giết Từ Tử Phàm ni. Từ Nhị Thúc nhìn ra hắn ý tưởng. Trịnh trọng nói, đại ca, chúng ta không thể lại động Từ Tử Phàm, chỉ có thể trước trần an trụ hắn. Quyết không thể làm hắn lại chửi bới gia tộc. Chương 514 ta là giàu có chục tỷ phế tài. Năm, Từ Nguyên Minh trăm triệu không nghĩ tới Từ Tử Phàm ngã xuống cấp bậc sau sẽ bất chấp tất cả. Xé rách mặt cùng gia tộc đối kháng, một cái ép cấp phế tài có thể làm gì? Thân thể không đủ cường tráng liền văn chức cũng chưa người muốn hắn. Hắn có cái gì tư bản cùng gia tộc đối kháng? Bằng Từ Mẫu để lại cho hắn kia bút tài sản sao? Tuy nói kia bút tài sản đối hiện tại Từ gia tới nói không tính số ít. nhưng tiền tài cùng quyền thế so sánh với hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Lại nói hiện tại lại không phải Thái Bình thịnh thế, chủng tộc thường thường xâm chiếm đế quốc, mỗi năm đều có lớn lớn bé bé rất nhiều thứ chiến tranh. Thời đại này chỉ có anh dũng quân nhân là địa vị tối cao nhất chịu tôn sùng. Tư tử phàm song ép cấp bậc tư chất, không có gia tộc phù hộ sớm muộn gì chết không có chỗ chôn. Hắn vì cái gì không nghe gia tộc an bài, ngược lại cùng gia tộc nháo lên. Tư tử phàm ở mọi người trong mắt đã phế đi, Từ Gia người đối hắn hành vi hoàn toàn vô pháp lý giải. Thời đại này chính là như vậy tàn khốc. Tựa như nguyên chủ mọi cách nỗ lực đều không thể xoay người giống nhau. Nếu Tư Tử Phàm không có dựa vào, cũng không có khả năng lập tức liền nháo lớn như vậy. Cho nên Từ Gia người nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến Tư Tử Phàm không biết từ địa phương nào biết được Từ Chí Khải chính là hại. Người của hắn, gia tộc còn ở xong việc biết được khi quyết đoán từ bỏ hắn. Bảo hạ Từ Chí Khải. Hắn bởi vậy đối gia tộc lòng mang hận ý, mất đi lý trí, bất kể hậu quả mà muốn đối kháng gia tộc, Từ Gia người đối Tư Tử Phàm chỉ có phiền chán, hoàn toàn không có đinh điểm kiêng kỵ, bọn họ có thể tưởng tượng không ra Tư Tử Phàm có cái gì xoay người khả năng. Liền tính hắn hiện tại có thân phận cao bằng hữu, giả lấy thời gian, bọn họ chi gian cũng sẽ dần dần kéo ra khoảng cách. Thẳng đến trở thành hai cái thế giới người, tư chất chính là như vậy quan trọng, Tư Tử Phàm căn bản không đáng bọn họ kiêng kỵ, Từ Nguyên Minh bị hai cái đệ đệ khuyên lại, tạm thời áp xuống lửa giận không tính toán lại giáo huấn cái này nghịch tử. Bất quá hắn là không có khả năng lại làm Tư Tử Phàm lưu tại Từ Gia trang cái gì phụ Tư Tử Hiếu. Nếu Tư Tử Phàm xé rách ra mặt nói bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Bọn họ liền phản đem một quân, đem Tư Tử Phàm đuổi ra gia tộc, Từ Gia tam huynh đệ thương nghị sau, công khai Từ Nguyên Minh cùng sói xám thương thế báo cáo. Nói Tư Tử Phàm không cam lòng bị từ hôn, bất mãn gia tộc an bài, công kích thân sinh phụ thân khế ước thú, đối cha ruột và khế ước thú tạo thành phi thường nghiêm trọng thương tổn. Còn đem nước bẩn bát đến Từ Gia vu tội bọn họ. Từ Nguyên Minh thập phần đau lòng, đếm kỹ Tư Tử Phàm hơn 10 điều sai lầm, đem hắn trục xuất gia tộc, từ nay về sau, Tư Tử Phàm cùng Từ Gia các đi các lộ, lại không có bất luận cái gì quan hệ, thương thế báo cáo tự nhiên so Tư Tử Phàm ngày đó thật không minh bạch phát sóng trực tiếp có thể. Tin đến nhiều, võng hữu thái độ lại lần nữa xoay ngược lại, khôi phục đến lúc ban đầu tóm được Tư Tử Phàm đau mắng trạng thái. Hết chương.